Nữ phụ văn của anime. Chương 104, mục tiêu nhiệm vụ cậu là ai 7. Góc truyện audio.com. Chấm, trong trường hợp cậu tấn công tớ, việc của tớ chỉ đơn giản là vô hiệu hóa năng lực của cậu. Không có năng lực, cậu chỉ là một người bình thường. Và khi tớ có võ sẽ rất dễ dàng xử lý cậu, một khi năng lực mất hết. Hai người so chiêu với nhau thì tớ là bất bại. Hiểu rồi chứ? Chiaki nhàn nhạt cất lời. Nói lên sự thật, nói cách khác, năng lực của tớ chính là khắc tinh của toàn bộ các năng lực còn lại. Nó cũng tương tự như năng lực xóa bỏ, giống như anh hùng Eraserhead vậy. Chẳng qua là năng lực của tớ hiệu quả hơn nhiều. Cô khẽ mỉm cười, nói lên một câu vô cùng mang tính tổng kết. Đúng rồi, nếu cậu mang năng lực này. Lúc này, Izuku dường như bừng tỉnh. Đại khái thì có thể tớ sẽ bị cái tổ chức tội phạm nhắm tới chẳng hạn. Nếu như họ rủ dê tớ làm tội phạm thì anh hùng sẽ thiệt. Nếu tớ mà làm anh hùng thì tội phạm sẽ thiệt. Có thể tớ sẽ bị cả hai bên đồng lòng thủ tiêu nữa. Hiểu rồi chứ? Chiaki thanh thanh triệt triệt mỉm cười. Bắt đầu nêu lên những khả năng. Hiểu rồi, ta và cậu nhóc này sẽ giữ bí mật chuyện này. Nhóc cũng nên tập luyện cho năng lực của mình đi. Nhóc chỉ vừa nhận ra năng lực thôi đúng không? Cháu nghĩ, cháu sẽ tập luyện cùng Izuku. Như vậy chúng ta có thể cùng cố gắng rồi. Nói dối không thèm ngượng luôn. Akira thầm xì và ký chủ nhà mình. Cái gì mà cùng nhau luyện tập chứ? Cô có dám tháo đống cân nặng đến cả tấn đi rồi hãy nói không? Ký chủ à, cô nói dối như vậy không ổn đâu. Chẳng phải ngày nào cô cũng tập luyện rồi còn gì. Cứ như vậy, Chiaki lại một lần nữa lao đầu vào tập luyện. Đương nhiên là cường độ nặng hơn rất nhiều. Cùng với Izuku, 10 tháng sau, vào sáng sớm ngày thi đầu vào, Izuku đã có được năng lực C14O trong một cọng tóc của Omai. Chiaki đã đánh tiếng là cô sẽ đến trường trước, còn phải tìm thử xem ai là mục tiêu nhiệm vụ nữa. Cô nhìn cậu bạn của mình đứng đơ ra khi nói chuyện với Uraka. Không khỏi cười mỉm, Izuku, cậu đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Cô bước đến bên cạnh cậu bạn, mỉm cười, thật ra thì mình run lắm. Mà Chiaki, cậu, tóc cậu, Izuku hoàn toàn ngơ ngẩn khi nhìn thấy diện mạo của cô bạn thân. Mái tóc được cột cao bằng một dải lụa dài, dập dờn gợn sóng, bộ đồ gọn nhẹ, hoàn toàn chẳng có chút váy vóc gì hết. Chỉ thay đổi kiểu tóc thôi mà trông xinh hơn hẳn phải không? Chiaki nở một nụ cười rạng rỡ. Đúng là cậu thật sự rất đẹp đó. Nam chính khen một cách thật lòng. Chiaki cười khẽ, vươn tay xoa mái tóc màu rêu kia. Cô may mắn được phân vào cùng một khu với nam chính. Thật ra là Chiaki đã bảo Akira cố tình gian lận đấy. Ngay khi âm thanh kêu bắt đầu, Chiaki đã thầm thì vào tai Izuku trước khi chạy đi. Tớ chờ cậu đấy Izuku. Cố lên nhé. Sau đó, cô nhanh nhẹn phóng thẳng vào sàn đấu. Chiaki dồn chakra vào bàn chân và nhanh chóng hạ những con robot được thả ra làm mồi dụ địch. Cần phải lấy nhiều điểm một chút. Lát nữa còn phải chia cho nam chính nữa. Hơn thế, không được để lộ ra sức mạnh của mình. Này, cậu không sao chứ? Có bị thương không? Tiện tay lôi một cậu bạn tóc tím ra khỏi đòn tấn công của con robot 4 điểm. Chiaki quay đầu hỏi. À, không sao. Cậu bạn có mái tóc tím hơi bù xù một chút. Con mắt tam giác màu tím và cái thầm quâng kia. Mẹ nó, cô tiện tay cứu được một người có vẻ như là mục tiêu nhiệm vụ này. Shinso Hitoshi cũng là một nhân vật rất được fan yêu mến. Năng lực, tẩy não. Chúng ta có thể hiểu nó giống như thôi miên ấy. Cậu ta có thể điều khiển được bất cứ ai miễn là người ấy đáp lại lời cậu. Năng lực này tiện lợi thật đó. Giống như một năng lực tội phạm ha. Vậy vấn đề cần phải xác định ở đây. Cậu bạn này có phải là mục tiêu nhiệm vụ không? Chuyện đó tính sau vậy. Không sao thì tốt rồi. Cẩn thận một chút nhé. Cô mỉm cười nhàn nhạt trước khi tiếp tục phóng đi. Shinso ngẩn người nhìn cô gái vừa mới cứu mình. Cô ấy tại sao lại cứu mình? Không phải. Tại sao cô ấy lại không bị năng lực của cậu ảnh hưởng chứ? Chấm. Cô ấy là ai vậy? Chiaki không để tâm đến những gì cậu bạn tóc tím đang rối rắm. Cô còn mải đi thu thập đầu người. À nhầm. Đầu robot. Đúng lúc đó thì con robot bẫy không điểm được kích hoạt. Đùa sao? Nhắm đúng lúc vậy. Izuku lao thẳng về phía nó. Chiaki cau mày. Cô đáp đất. Điểm đến chính là cô bạn cùng lớp trong tương lai. Bạn có thể dùng năng lực khiến mấy tảng đá này nổi lên không? Chờ chút để tớ kéo bạn ra khỏi đây. Vừa nói, Chiaki vừa chăm chú quan sát con robot đang tiến sát đến mình. Izuku quả nhiên không làm cô thất vọng. Một đấm phá hỏng cả con robot to tổ bố đó. Nhưng ngó phát đã thấy hai chân và một tay của cậu ta vỡ nát rồi. Ách, cái chiêu thức tự tổn thương địch 1000. Ta 800 thế này. Đúng là chiêu trò mà cô hay làm và thích làm mà. Chiaki nhìn cậu bạn chơi vơi trên không trung. Lẳng lặng dồn chakra vào chân. Cô nhảy bật lên, lấy những mảnh vỡ làm điểm tựa. Trong lúc đó còn nhờ Uraraka dùng năng lực lơ lửng lên chính bản thân mình. Sau đó, hoàn mỹ đỡ được Izuku. Theo kiểu bế công chúa, cuối cùng là đáp đất một cách. Không được hoàn hảo cho lắm. 10 phút mà dài như một thế kỷ vậy. Recovery Girl bước đến và tặng cho Izuku một nụ hôn hồi phục. Trong khi những người khác đang xì xào về vụ cậu nhóc tay không đấm vỡ con boss ẩn kia. Chiaki chỉ đơn giản là mỉm cười. Tách ra khỏi đám đông. Không hề nhận ra có hai người đang quan sát cô. Đúng rồi. Còn phải đi gặp ban giám hiệu nữa chứ. Một tuần sau, có kết quả. Với máy gian lận, Akira ở đây. Không cần thi thì Chiaki cũng được vào trường. Cô tham gia là để giúp nam chính mà. Thư được gửi tới. Vô cùng không đúng lúc. Bởi vì cái tên boss phản diện nào đó đang ngồi trên ghế sofa nhà Chiaki. Chiaki lén lút cầm giấy báo điểm vào trong phòng. Không ngoài dự đoán. Cô đỗ với 55 điểm. May là còn biết tiết chế một chút. Cách chương.